1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chỉnh lý. Bình Tùng nói, đã sớm sắp xếp xong xuôi, trước mọi người hô sau ủng đi theo Lý Hòa vào quán rượu Bao Xương. Thịt rượu trước kia liền lên đủ, Lý Hòa mình trước không khách khí bới thêm một chén nữa cơm. Múc một chén canh, thấy mọi người còn tại đứng bên cạnh, hắn không vui, đứng làm gì à, ăn cơm à. Phó Hà đem ngẩn người Quách Đông Vân, Trần Lập Hoa kéo đến trước mặt nói, đừng khách khí, Quách tiểu thư, Trần tiểu thư, các ngươi ngồi, anh ta chính là cái tính tình này, nếu là cực đói, ai cũng ngăn không được hắn. Sau đó lại mau nhường phục vụ viên đưa tới rượu đỏ, tự mình cho Quách Đông Vân rót một chén. Bình Tùng cùng Tô Minh bọn người chào hỏi Ngưỡng Dũng, Phan Hữu Lâm, Thẩm Đạo như bọn người ngồi xuống. Tại uống rượu đế vẫn là uống bia lên không có đạt thành nhất trí ý kiến. Phan Hữu Lâm cùng Thẩm Đạo như bọn người tửu lượng có hạn. Lý Hòa mở miệng nói, bia đi, trời nóng bức này uống rượu đế tìm tội bị. Thành, đại lão bản lên tiếng, xem như giải quyết dứt khoát. Nhị Bưu chào hỏi phục vụ viên lên 10 thùng bia. Muốn băng, Lý Hòa đem thức ăn ăn một cái lửng dạ. Cũng mình mở ra một chai bia, đổ đầy chén, dơ lên nói, ta kính các vị một chén. Mọi người vất vả, thấy mọi người muốn đứng lên, hắn vội vàng khoát tay. Ngồi, ngồi, rất chán, nói xong ngửa đầu làm đi. Hơn 30 người ngồi đầy hai cái bàn tử, đều là uống một ngụm hết sạch, uống rượu đỏ đều không ngoại lệ. Các người nữ tướng xem náo nhiệt gì, uống rượu đỏ tùy ý, uống yên nhất định phải uống xong. Lý Hòa cười đối Phương Hướng đạo, lão Phương, ngươi đừng gấu, làm xong, đi. Bia đoán chừng băng quá mát, Phương Hướng uống chua răng, bất quá vẫn là chậm lấy rót vào bụng, mọi người cùng nhau vô cùng cao hứng uống vài chén rượu, cũng nhẹ nhõm vui sướng, khiến cho rất nhiều lòng người lỏng một cái, nói chuyện cũng hơi nhiều một điểm. Tô Minh muốn nói chuyện, Lý Hòa cắt đứt, không nóng nảy, uống rượu trước, hắn cảm thấy vẫn có chút nóng vội. Trong bọn họ rất nhiều người vẫn là không rõ ràng mình ở vào trạng thái gì, cũng không biết mình đang làm những gì. Hắn muốn một trận cải cách. Hiển nhiên, dựa vào trước mắt chi này đoàn đội là không cách nào hoàn thành cái này một sứ mệnh. Hảo hảo con vịt đốt một điểm kinh đạo không có, uổng công. Thọ Sơn đối nhà này tiệm cơm biểu đạt bất mãn. Hắn làm cả đời đầu bếp, tự nhiên có quyền lợi biểu đạt ý kiến của mình. Hắn càng thêm bất mãn chính là hội nghị tổ chức lựa chọn tại nơi này. Hắn danh nghĩa nhiều nhất chính là khách sạn cùng tiệm cơm. Mặc dù trong lòng của hắn cũng thừa nhận quy mô cùng đẳng cấp không bằng nơi này, có thể chung quy ngoài miệng là không chịu chịu thua. Bình Tùng ở bên cạnh nâng một câu nói, người cũng che cái cấp 5 sao chính là... Hắn hiểu rõ Thọ Sơn nội tình, dưới cờ mặc dù không có một nhà quán rượu cấp 5 sao, nhưng là trải rộng cả nước các nơi, đồ tử đồ tôn khắp nơi đều có, khách sạn lớn, khách sạn vị trí, đại bộ phận đều là bản xứ mang tính tiêu chí kiến trúc. Đây cũng không phải không thành. Thọ Sơn một chén rượu uống xong, đập đi hạ miệng, cảm thấy không phải là không thể được cân nhắc. Hắn hiện tại nội tình dày, tài đại khí thô, tài chính lên không có áp lực chút nào, che cái quán rượu cấp 5 sao hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Hắn hiện tại trên cơ bản đã về hưu, tất cả mọi chuyện đều giao cho khuê nữ, hoàn toàn có thể về hưu, nhưng là luôn cảm thấy có chút thua thiệt. Hắn thấy hắn cả một đời trôi qua cũng quá ngắn, hắn lâm lão nghĩ toàn bộ cây già nở hoa. Tốt đền bù cả một đời chưa đi đến tám đại hẻm tiếc nuối. Cũng tìm lão, hắn không cam tâm, tìm tiểu nhân, hắn cảm thấy nghiệp chướng. Nếu là lại tìm trong đó ở giữa tuổi tác, hắn không yên lòng, càng lâm lão, lá gan càng nhỏ, cả một đời kiến thức nhiều. Tự nhiên hiểu được hắn phần này gia nghiệp, đỏ mắt nhiều, sợ cho khuê nữ cùng ngoại tôn thêm phiền phức. Trong lòng hắn, phần này gia nghiệp trừ cho khuê nữ cùng ngoại tôn, ai cũng là đừng nghĩ đụng phải. Vì lẽ đó hắn viên này cây già một mực gặp không được xuân. Trừ chiếu cố cho ngoại tôn, chỉ điểm xuống khuê nữ lối buôn bán, thành không có việc gì trạng thái. Hôm nay đến Shangri-La khách sạn xem xét, giống như bị kích thích, lại khơi dậy hắn hiếu thắng tâm tư, nhất định phải trở thành khách sạn ngành nghề bên trong số 1 số 2. Bình Tùng nói, lão gia tử, trong tay của ta còn có miếng đất, nếu không bán ngươi, cho ngươi đánh cái chín gãy. Thọ Sơn khinh thường nói, trong tay của ta có thể chênh lệch chạm đất rồi. Cho cười đâu, ngươi nói chính là dương cầu đi, như vậy lệch vị trí, tặng không ta đều không cần, còn muốn bán cho ta, không có cửa đâu. Lý Hòa gởi cười, không có lên tiếng âm thanh. Đám người này cũng là chưa người nào, nổi danh Nam Tam Hoàn Tây Đường cũng dám nói lệch. Nếu là đám người này biết, nơi này về sau muốn phát triển đến thất hoàn, không biết lại là cái gì biểu lộ. Bất quá hắn cũng chỉ là ỷ vào hậu chi hậu giác. Bằng không ai có thể nghĩ tới điên cuồng địa sản có thể điên cuồng đến bộ dáng gì. Lý Hòa trước lỏng ra chén rượu, bưng lên tới chén trà. Mọi người gặp hắn không uống, cũng rất tự nhiên nới lỏng chén rượu, hiểu được chờ chút còn có chuyện cần. Ngô Thục Bình chuẩn bị xong phòng họp, Lý Hòa ôm chén trà, đốt điếu thuốc, ngồi tại chủ vị, vuốt vuốt cái trán. Tất cả mọi người lặng lặng ngồi tại chỗ chờ hắn mở miệng. Lý Hòa chỉ vào Quách Đông Vân nói, Quách tiểu thư, ta nghĩ tất cả mọi người không xa lạ gì. Không cần thiết ta một lần nữa giới thiệu một lần a. Thọ Sơn âm dương quái khí nói, quen thuộc, vẫn không quên Quách tiểu thư chỉ giáo đâu. Hắn tuổi đã cao, còn thụ lấy Quách Đông Vân bẩn thỉu, hắn tự nhiên không cao hứng. Quách Đông Vân chỉ ra sổ sách vụ lên vấn đề, từng để cho hắn vừa tức vừa cấp bách, nói hình như là hắn thôn tính tài sản chung đâu. Hắn từ khi đi theo Lý Hòa về sau, cũng không có làm qua loại này mất mặt xấu hổ sự tình. Những người khác cùng không cần phải nói, đối Quách Đông Vân đều chưa sắc mặt tốt, bao quát Phó Hà cũng thế. Hắn tự ca tụng là đối Lý Hòa là nhất chân thành. Kết quả cũng bị tra ra sổ sách vụ vấn đề, để nàng một trận xấu hổ vô cùng. Nàng trong cơn tức giận, rút lui xuất nạp cùng hai cái tài vụ, một lần nữa thuê, nếu không phải hôm nay có Lý Hòa tại, nàng cũng sẽ không đối Quách Đông Vân khách khí như vậy. Quách Đông Vân không nóng không lạnh mà cười cười nói, tất cả mọi người là Lý tiên sinh làm việc, tự nhiên không cần phải khách khí, khoản bảng báo cáo ta đều nhìn. Lý Hòa thấy mọi người muốn giải thích, lại khoát tay đánh gãy, tiếp tục nói, trước không nên gấp, ta chưa một điểm hoài nghi ý của mọi người tư, những này chỉ là lập nghiệp quá trình bên trong tì vết nhỏ. Không cần thiết truy đến cùng, ta lần này ý tứ, ta trước nói với mọi người một cái, ta hiện tại trong tay có tam đại sản nghiệp tập đoàn. Thẩm Đạo Như Viễn đại tập đoàn, Vu Đức Hoa Kim Lộc tập đoàn, Quách Tiểu Thư Địa đại tập đoàn. Còn trong tay các ngươi hiện tại nhà máy, muốn hay không nhập vào tập đoàn công ty, chính các ngươi định đoạt. Phó Hà cái thứ nhất tỏ thái độ nói, ca, các ngươi nói thế nào, ta làm thế nào, đúng, ngươi nói thế nào, chúng ta làm thế nào, chúng ta nghe ngươi. Những người khác riêng phần mình tỏ thái độ, không được, các ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Lý Hòa giải thích nói, không được nhập vào tập đoàn công ty, cũng không có nghĩa là làm theo ý mình. Các ngươi vẫn là phải tiếp nhận cải tổ. Tỷ như, Bình Tùng cùng Phó Biêu, các ngươi địa sản nghiệp vụ là trọng hợp. Hai người các ngươi là thế nào cân nhắc? Vũ Đức Hoa Kỳ hạ khách sạn nghiệp vụ cùng Thọ Sơn là trọng hợp. Cái này xử lý như thế nào? Phó Hà Danh Nghĩa cũng có thuộc ra nhà máy. Có phải là vẫn là Phùng Lỗi xen vào nữa? Ái quân đại ca Danh Nghĩa cũng có một nhà thuộc ra nhà máy. Cái này có hay không sát nhập cần phải? Còn có Tiểu Uy mở đồ điện thành, mà Lô Ba hiện tại khai công ty tổng hợp, đều đang làm bán lẻ. Có thể hay không hình thành tài nguyên lãng phí? Hắn không muốn còn miễn. Vừa nghĩ tới, cảm giác đều là một đoàn loạn mã. Chỉ là địa sản một hạng. Cơ bản từng cái tập đoàn, từng cái công ty con đều là có liên quan đến. Tượng Thẩm Đạo Như, trước mắt gần như sắp đem địa sản xem như nghề chính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.